Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện không phức tạp, nói trắng ra là phủ công chúa nuôi rất nhiều nam sủng, trưởng công chúa không thể nào chăm sóc hết, đám nam sủng này không cam chịu cô đơn, liền gian díu với nha hoàn trong phủ trưởng công chúa có quan hệ với nhiều người, nhưng nàng ta không phải đàn ông nào cũng đưa về phủ, nếu người ta có thân phận cao hơn. Nàng ta chỉ qua lại chút ít đám nam sủng của công chúa, thực ra thân phận đều thấp kém, bọn họ theo trưởng công chúa, cũng là vì muốn được chút lợi lộc. Ăn của mình, uống của mình, vậy mà còn gian díu với người khác. Trưởng công chúa bắt được bọn họ, tự nhiên sai người đánh đòn, cuối cùng đánh C, H, E, T thì thôi. Nói thật, chuyện kiểu này ở những nhà khác, cũng không phải không có, chỉ là ở phủ công chúa. Là nam sùng và nha hoàn gian díu, ở nhà khác, là thiếp thất gian díu với gia đình. Theo Lê Thanh Chấp, dù thế nào, không thông qua quan phủ, tự ý đánh C, H, E, T người, là không đúng, dù là đánh C, H, E, T nam sùng và nha hoàn, hay đánh C, H, E, T thiếp thất và gia đình. Sau khi đăng cơ, hắn đã xử lý những người dùng hình phạt riêng đánh C, H, E, T hạ nhân. Sau đó, đại công chúa nghe tiếng đàn hiểu ý, không còn dùng hình phạt riêng nữa. Đại công chúa rất nghe lời, Lê Thanh Chấp cũng sẵn lòng nể mặt nàng. Và sau khi đại công chúa biết kinh thành nhật báo của Lê Thanh Chấp sẽ đăng tải đủ loại tin tức, nàng ta không hề ngại ngần việc Lê Thanh Chấp đăng chuyện phong lưu của nàng ta lên báo. Nàng ta luôn là người cao điệu, chỉ hận người khác không biết nàng ta làm những gì. Thời trẻ, đối mặt với sự chỉ trích của nhiều nho sĩ kinh thành, nàng ta cũng từng khó chịu, nhưng nàng ta không muốn thay đổi. Và theo thời gian, giờ nàng ta thích nhìn bộ dạng những nho sĩ đó khó chịu với nàng ta mà không làm gì được nàng ta. Đại công chúa rất hài lòng với người đệ đệ này. Nàng ta luôn lo lắng sau khi người ngồi trên ngai vàng không phải phụ hoàng, nàng ta sẽ không thể sống tự do tự tại. Kết quả sau khi Lê Thanh Chấp đăng cơ, hoàn toàn không quản nàng ta. Phụ hoàng trước đây gặp nàng ta, luôn lải nhải vài câu, bảo nàng ta an phận, đừng làm bừa, thực ra đây cũng là lý do nàng ta không muốn vào cung. Nhưng đổi sang Lê Thanh Chấp chưa bao giờ nói những điều này với nàng ta, chỉ yêu cầu nàng ta phải tự nguyện, và không được làm hại người khác. Điều này, Lê Thanh Chấp không chỉ yêu cầu nàng ta, mà còn yêu cầu những người khác ở kinh thành, vậy nên, không có vấn đề gì cả, vì vậy. Đại công chúa thường xuyên xuất hiện trên báo. Cùng thường xuyên xuất hiện trên báo, còn có Hoàng hậu Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp xuất thân nông gia, từng bước trở thành Hoàng hậu, nàng còn kinh doanh rất phát đạt. Trên người nàng có quá nhiều điều có thể khai thác, Lê Thanh Chấp cho báo chí đưa tin nhiều về nàng, cũng là để dân chúng yêu mến, ngưỡng mộ nàng, thậm chí học tập theo nàng. Kim Tiểu Diệp có quá nhiều điểm đáng để học tập, và điều này quả thực có tác dụng. Sau khi báo chí thường xuyên đăng tin về Kim Tiểu Diệp, thậm chí có cả con gái của đại thần trong triều, sau khi gặp Kim Tiểu Diệp, đã hỏi thẳng nàng, hỏi có thể đến làm nữ quan dưới trướng Kim Tiểu Diệp hay không. TBC thực Tiểu Diệp vui vẻ đồng ý, Lê Thanh Chấp cũng khuyến khích hành vi này. Còn về việc cha của cô gái này rất tức giận thì sao, ông ta còn không nỡ từ quan. Thoáng chốc, Lê Thanh Chấp đã đăng cơ được 7 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm này, Lê Thanh Chấp đã làm rất nhiều việc, ngoài những việc hắn làm với tư cách là hoàng đế, máy dệt và một số thiết bị canh tác có thể chế tạo trong thời đại này, được hắn viết trong Quỳnh Độc Du Ký trước đây, cũng được phổ biến rộng rãi ở Đại Tề, giúp đỡ rất nhiều dân chúng. Thêm vào đó là khoai lang năng suất cao, tuy không thể khiến mọi người dân Đại Tề đều no bụng, nhưng cuộc sống của họ đã tốt hơn rất nhiều. Đại Tề đã có những thay đổi to lớn, nhưng hắn không tiến hành cải cách trực tiếp, vì vậy, tầng lớp quan lại và địa chủ của Đại Tề cũng không có phản ứng gì quá lớn. Đương nhiên sự thay đổi do hắn tạo ra, phần nhiều tụ hội nơi chốn kinh kỳ phồn hoa, còn miền quê xa xôi của Đại Tề, ảnh hưởng nào có mấy. Ngay cả khoai lang, trải qua mấy năm trời, nhiều nơi vẫn chưa người gieo trồng. Hôm ấy, Lê Thanh Chấp vẫn giữ thói quen thức dậy từ sớm tinh mơ. Kim Tiểu Diệp cũng thức giấc, lòng đầy lo lắng. Phu quân, việc cứu trợ thiên tai trọng đại như vậy, thiếp e rằng khó chu toàn. Mới hôm qua, triều đình nhận được tin dữ, phủ Ngọc Khê lại gặp nạn hồng thủy. Lê Thanh Chấp quyết đoán, giao phó Kim Tiểu Diệp dẫn người đi cứu trợ, hôm nay lên đường. Tiểu Diệp, nàng làm việc này còn tốt hơn ta. Lê Thanh Chấp khẽ hôn lên trán nàng. Kim Tiểu Diệp bao năm buôn bán, việc điều phối vật tư nàng đã thông thạo, đi cứu trợ thiên tai, quả thật nàng làm tốt hơn hắn. Kim Tiểu Diệp đi, còn có thể mang theo Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Hai đứa con trai giờ đã cao lớn hơn cả mẹ chúng, lại thông minh lanh lợi, bao năm đèn sách, giờ chỉ thiếu kinh nghiệm thực tế. Nhưng giao phó việc cứu trợ thiên tai cho hai đứa trẻ 15 tuổi, Lê Thanh Chấp không yên tâm, bèn để Kim Tiểu Diệp dẫn chúng đi. Bao năm qua, hắn luôn dùng báo chí ca ngợi công đức của Kim Tiểu Diệp, khi nàng đi cứu trợ thiên tai, hắn càng ra sức tuyên dương. Đến lúc đó, dân chúng sẽ càng thêm yêu mến vị hoàng hậu này, nữ nhi trong thiên hạ, cũng sẽ noi gương Kim Tiểu Diệp. Đây chính là điều hắn mong muốn. Được, Kim Tiểu Diệp mỉm cười. Thật ra hôm qua khi Lê Thanh Chấp hỏi nàng có muốn đi cứu trợ thiên tai không, nàng đã đồng ý, ước mơ trước đây của nàng là kiếm thật nhiều tiền, nhưng khi trở thành hoàng hậu, đứng trên cương vị khác, chí hướng của nàng cũng thay đổi. Giờ đây, nàng mong muốn giúp đỡ được nhiều người hơn. Bao năm qua, nàng chủ yếu ở kinh thành hoặc là đến hải cảng. So với những hoàng hậu trước đây, nàng đã đi nhiều nơi, nhưng nàng vẫn muốn đến những vùng đất khác ngoài kinh thành, xem thế giới rộng lớn ra sao. Nàng muốn xem mình có thể làm tốt hơn nữa hay không. Ánh mắt Kim Tiểu Diệp trở nên kiên định, nàng sửa soạn y phục, rồi ra khỏi cung, hỏi han thuộc hạ về việc chuẩn bị vật tư cứu trợ thiên tai. Hôm qua sau khi nhận được tin, nàng đã cho người chuẩn bị vật tư, chuyến đầu tiên sẽ đi cùng nàng, khởi hành vào trưa nay. Số còn lại sẽ được chuyển đến phủ Ngọc Khê sau. Trong khi Kim Tiểu Diệp bận rộn, tờ Kinh Thành Nhật Báo hôm nay bắt đầu được bày bán. Kinh Thành Nhật Báo được ấn hành suốt đêm sau khi nội dung được duyệt, rồi bán vào sáng hôm sau. Và tờ báo hôm nay đăng tin về nạn hồng thủy ở phủ Ngọc Khê, cùng việc Hoàng hậu nương nương dẫn hai hoàng tử đi cứu trợ thiên tai. Báo có thể đặt trước, sẽ có người giao tận nhà, nhưng giá sẽ cao hơn mua ở hiệu sách. Tuy nhiên, nhà giàu ở kinh thành hầu hết đều đặt báo. Việc đặt báo ở kinh thành là một việc rất vẻ vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn người dân thường thì sẽ đến mua báo. Thời buổi này người ta khá nhàn rỗi, không có nhiều việc phải làm, nên có người còn đến hiệu sách xếp hàng mua báo từ sáng sớm. Diệp Thừa vừa mở cửa hiệu sách, đã thấy trước cửa đông nghịt người. Có thư sinh trẻ tuổi, có trẻ con đi mua báo hộ, có cả cụ già xách lồng chim. Thấy Diệp Thừa, mọi người liền nói, cho ta một tờ, Kinh Thành Nhật Báo, ta cũng muốn một tờ, ta muốn hai tờ. Diệp Thừa cười tươi đưa báo cho họ, hôm nay có tin lớn, báo hôm nay, quả thật có tin lớn, chàng nhất là việc Hoàng hậu nương nương sẽ đến phủ Ngọc Khê cứu trợ thiên tai. Những người mua báo xem qua, đều vô cùng ngạc nhiên. Xảy ra thiên tai, Hoàng hậu nương nương đích thân dẫn người đi cứu trợ thiên tai, ngài ấy thật là người tốt. Hoàng thượng thật lo lắng cho dân chúng, lại để nương nương đích thân đi cứu trợ thiên tai. Đó là hoàng hậu, ngài ấy rời kinh thành một mình, có ổn không? Đúng vậy, hoàng hậu đi cứu trợ thiên tai, xưa nay chưa từng có. Cũng không có gì lạ, nương nương tài giỏi như vậy, chắc chắn ngài ấy sẽ làm tốt. Hơn nữa còn có hai hoàng tử đi cùng. Dân chúng bình thường thấy việc này thật ngạc nhiên, nhưng phần lớn đều có thể hiểu được. Xét cho cùng, báo chí suốt ngày nói Hoàng hậu nương nương làm được việc này việc kia, họ theo bản năng cảm thấy Hoàng hậu nương nương rất tài giỏi. Những nhà giàu có ở kinh thành lại có suy nghĩ khác. Một vị quan đang ăn sáng, thì có người hầu mang tờ Kinh Thành Nhật Báo, vào, mau đưa ta xem, ông ta nói, nghe nói phủ Ngọc Khê lại gặp nạn hồng thủy. Chàng nhất hôm nay chắc chắn là việc này, lát nữa vào chiều, chúng ta nhất định phải bàn bạc việc này. Trước đây giờ vào chiều khá sớm, nhưng hoàng thượng bây giờ đã đổi lệ, cho các quan ăn sáng xong rồi mới vào chiều. Tuy có quan cho rằng như vậy không tốt, nhưng phần lớn đều bằng lòng. Giờ vào chiều trước đây, quá sớm, đang nói, vị quan này nhìn vào, Kinh Thành Nhật Báo, kết quả vừa nhìn, ông ta liền sững người. Hoàng thượng lại để hoàng hậu đi cứu trợ thiên tai. Sao có thể như vậy được? Ta phải vào cung ngay. Người này không cần suy nghĩ, liền chạy thẳng vào cung. Cũng có nhiều quan khác giống ông ta, đều vội vã vào cung, muốn ngăn cản việc này. Khi đối mặt với Lê Thanh Chấp, họ đều có phần bức bách. Hoàng đế bình thường, gặp tình huống này chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng Lê Thanh Chấp thì không. Cách chương.